Mấy viên cảnh sát vội vàng đáp. Yên tâm đi, dù anh không dặn chúng tôi cũng tuyệt đối không bao giờ ngăn cản xe cứu thương. Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng chạy nhanh về chỗ nạn nhân hỏa hoạn, trước tiên khám cho những nạn nhân bị thương nặng. Ngay lúc này một người quen cũng xuất hiện ngay trước mắt hắn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn nói. Bác sĩ Trương, sao anh lại tới đây? Người này chính là đội trưởng hình cảnh Lý Chiêu Dương. Thấy hắn xuất hiện ở chỗ này, Trương Văn Trọng cũng phi thường ngoài ý muốn. Từ lúc nào chuyện chữa cháy mà hắn cũng phải quản lý luôn vậy? Lý đội trưởng, sao anh lại ở đây? Trương Văn Trọng hỏi. Lý Chiêu Dương nhìn tòa lầu đang thiêu đốt hừng hực, nói ra một câu làm sắc mặt Trương Văn Trọng biến đổi. Tiểu Đàm đang ở bên trong tòa lầu này. Chương 283. Xông vào đám cháy. Trương Văn Trọng biến sắc nhìn Lý Chiêu Dương dò hỏi. Lý đội trưởng vừa nói gì? Tiểu Đàm đang ở trong đám cháy. Anh không phải đang nói giỡn với tôi đó chứ? Lý Chiêu Dương cười khổ lắc đầu thở dài hồi đáp. Tôi cũng rất mong đang nói giỡn với anh, đáng tiếc là không phải. Tiểu Đàm đích thật đang ở bên trong đám cháy. Vùng lông mày của Trương Văn Trọng cao chặt lại, hắn kinh nghi dò hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Đàm Thanh lại ở bên trong đám cháy? Theo tôi được biết, nhà của nàng cũng không phải ở trong tiểu khu Nguyệt Quang. Lý Chiêu Dương lắc đầu đáp. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng. Nhưng theo tôi suy đoán, hẳn Tiểu Đàm đi ngang qua nơi này, phát hiện tòa lầu dân cư tiểu khu Nguyệt Quang xảy ra hỏa hoạn, cho nên sau khi gọi điện thoại báo cảnh sát, liền liều lính chạy vào trong muốn cứu người. Bác sĩ Trương, anh cũng là bạn của Tiểu Đàm, anh cũng hiểu rõ tính cách của nàng phải không? Gặp phải chuyện như vậy khẳng định nàng sẽ là người xông vào đầu tiên. Trương Văn Trọng chậm rãi gật đầu. Đúng như lời của Lý Chiêu Dương, với tính cách của Đàm Thanh, khi nhìn thấy trận hỏa hoạn này, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lý Chiêu Dương đưa tay chỉ vào hai người già đang ngồi dưới đất còn sợ hãi, vẻ mặt đen thui, đang thở hổn hển, nói: Bác sĩ Trương, trước khi anh tới, tôi đã hỏi qua tình huống của Tiểu Đàm với những người này. Ngoại trừ một người đã được xe cảnh sát đưa tới bệnh viện vì bị thương quá nặng, hai người già này cũng do Tiểu Đàm cứu ra từ bên trong tòa lầu bị cháy. Hai người già cũng nghe được cuộc nói chuyện của Trương Văn Trọng và Lý Chiêu Dương, vội vàng bò dậy, không khỏi nắm lấy tay Trương Văn Trọng cùng Lý Chiêu Dương khóc ròng nói: Nữ cảnh sát kia đúng là cô gái tốt nha. Nếu không có cô ấy, hai người già chúng tôi chỉ sợ đã bị táng thân bên trong biển lửa này rồi. Sau khi cứu ra hai chúng tôi, cô ấy lại tiếp tục chạy vào trong đám cháy, tới giờ này vẫn chưa trở ra. Hiện tại thế lửa càng lúc càng mạnh, càng lúc càng vượng, chúng tôi chỉ sợ cô ấy đã gặp bất hạnh. Chúng tôi van cầu hai vị, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cô gái tốt bụng kia ra, chúng tôi quỳ xuống xin hai vị. Nói tới đó, hai người già liền quỳ gối xuống. Trương Văn Trọng và Lý Chiêu Dương vội vã nâng hai người già đứng dậy, cũng không cho bọn họ quỳ trên mặt đất, đồng thời liên tục khuyên: Hai vị lão nhân gia, hai vị đừng làm như vậy, yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Đàm Thanh ra thôi. Ngay lúc này, hai chiếc xe cứu thương của phòng y tế Đại học Ung Thành cũng vừa chạy tới. Mười mấy bác sĩ và hộ sĩ cầm theo dụng cụ cấp cứu, thuốc men cùng túi dưỡng khí nhảy xuống tới. Bọn họ không chút chậm trễ, lập tức chạy tới chỗ người bị thương, bận rộn chữa trị. Nhìn thấy các bác sĩ và hộ sĩ đúng lúc chạy tới, Trương Văn Trọng âm thầm thở dài một hơi. Hắn quay đầu dặn dò Tô Hiểu Hồng: Tiểu muội, chuyện ở đây giao cho cô và Trần Nhàn phụ trách. Hai người trước tiên tổ chức người đem nạn nhân bị thương nặng đưa đến bệnh viện trước. Mặt khác, nếu nhân viên cứu hộ của các bệnh viện lớn đến kịp, mọi người chủ động phối hợp bọn họ cứu chỉ những người bị thương này. Tô Hiểu Hồng vội vã hỏi: Lão sư, không phải thầy muốn xông vào đám cháy đi cứu Thanh tỷ đi? Đúng vậy. Trương Văn Trọng cũng không phủ nhận, gật đầu nói: Ngoại trừ Đàm Thanh bị kẹt bên trong đám cháy, hẳn cũng còn người khác bị vây bên trong. Tôi muốn vào xem thử có thể cứu được bọn họ ra không. Trong ánh mắt Tô Hiểu Hồng hiện lên thần sắc lo lắng. Nàng đè thấp thanh âm, dùng thanh âm chỉ có Trương Văn Trọng nghe thấy được nói: "Lão sư, em nghĩ ngọn lửa thiêu đốt tòa lầu này cũng không đơn giản. Rõ ràng xe cứu hỏa phun nước vào cũng không thể dập tắt lửa. Đồng thời linh khí chung quanh Tiểu Khâu Nguyệt Quang thật sự quá mức thô bạo, quá mức hỗn loạn. Nếu như lão sư muốn tiến nhập đám cháy, ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể phớt lờ." Kỳ thực Trương Văn Trọng cũng đã sớm phát giác trận hỏa hoạn này cũng không đơn giản. Bằng không hắn đã sớm lặng lẽ thi triển Vân Vũ Thuật, triệu hồi một trận mưa lớn để tiêu diệt trận lửa lớn này. Lúc này nghe được Tô Hiểu Hồng nói, hắn không muốn làm cho nàng quá mức lo lắng, cho nên chỉ mỉm cười hồi đáp: "Yên tâm đi tiểu muội, tôi tuyệt đối sẽ không đem chính tính mạng của mình ra vui đùa đâu." Tuy rằng Lý Chiêu Dương không nghe được lời nói của Tô Hiểu Hồng, nhưng hắn đại khái có thể đoán ra được một chút. Vì thế nhìn thấy Trương Văn Trọng định cất bước đi về phía tòa lầu, hắn vội vã nói: "Tôi đi vào cùng anh. Nếu đã phát giác trận hỏa hoạn của tòa lầu cũng không đơn giản, như vậy Trương Văn Trọng tự nhiên cũng không muốn để Lý Chiêu Dương đi theo hắn vào trong đám cháy. Bằng không hắn sẽ phải phân tâm chiếu cố cho Lý Chiêu Dương, hơi có vô ý sẽ khiến cho hai người đều táng thân trong biển lửa." Cho nên hắn lập tức tìm một lý do để cự tuyệt Lý Chiêu Dương: "Không, Lý đội trưởng, anh ở lại đây giúp duy trì trật tự tốt hơn. Anh không biết võ công, nếu tiến nhập đám cháy sẽ phi thường nguy hiểm, thậm chí còn có thể liên lụy." Lý Chiêu Dương cũng biết lời của Trương Văn Trọng có lý, cho nên hắn cũng không kiên trì, chỉ nắm chặt tay Trương Văn Trọng nói: "Mặc kệ có thể cứu được người hay không, tôi đều mong anh có thể sống đi ra. Yên tâm đi, tôi nhất định có thể sống đi ra." Trương Văn Trọng cười đáp, có vẻ lòng tin mười phần. Lý Chiêu Dương cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ nói một câu cuối cùng: "Tốt lắm, chờ sau khi anh đi ra, tôi mời uống rượu." Sau đó hắn liền xoay người đi chỉ huy cảnh sát duy trì trật tự. Trương Văn Trọng cũng không làm chậm trễ thêm thời gian, mạnh mẽ hít sâu một hơi, sau đó khom người nhanh như một con liệp báo, hướng tòa lầu đang bốc cháy rừng rực phóng nhanh đi. Đại đội trưởng phụ trách đội chữa cháy ngạc nhiên nhìn thân ảnh Trương Văn Trọng đang lao vào trong đám cháy, vội vã nhìn hắn lớn tiếng quát to: "Hắc, người nọ đang làm gì? Không muốn sống nữa sao? Không phát hiện lửa lớn thế nào à? Sao còn hướng đám cháy chạy vào? Muốn chết hả?" Đồng thời hắn hướng về những đội viên chữa cháy chung quanh lớn tiếng mệnh lệnh: "Còn suy nghĩ cái gì? Ngăn cản hắn cho tôi." Lý Chiêu Dương vội vã nhìn hắn nói: "Mã đội trưởng, để hắn đi vào. Ở trong đám cháy khẳng định vẫn còn người sống sót. Để hắn đi vào đem người còn sống sót cứu ra." "Ai nha, lão Lý, anh đúng là hồ đồ. Anh cho rằng đám cháy này dễ tiến vào lắm sao?" Mã đội trưởng gấp đến dậm chân, nói: "Tôi làm đội viên chữa cháy nhiều năm như vậy, còn chưa gặp qua loại lửa nào tà môn như thế. Vô luận dùng cách gì đều không thể giảm bớt sức cháy. Không chỉ có như vậy, độ nóng của lửa còn cao đến kinh người. Cho dù có mặc phòng hộ chuyên dụng cũng khó có thể tiến vào trong đó. Hắn không trang bị bất cứ thứ gì, cứ như vậy xông vào có khác gì đi chịu chết." Lý Chiêu Dương nói: "Người khác xông vào đám cháy này có thể là đi chịu chết, thế nhưng hắn, tôi nghĩ có chút khả năng có thể cứu được người còn sống ra ngoài." Mã đội trưởng kinh ngạc hỏi: "Hắn là người nào? Không ngờ có thể làm cho lão Lý anh có lòng tin như vậy." Lý Chiêu Dương hồi đáp: "Anh cũng biết hắn, hắn chính là bác sĩ Trương Văn Trọng nổi danh trên TV báo chí gần đây." "Bác sĩ Trương Văn Trọng?" Mã đội trưởng đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó chửi ầm lên: "Lão Lý, con mẹ nó có phải anh điên rồi hay không? Để một bác sĩ nổi danh toàn quốc xông vào đám cháy này sao? Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta nên làm thế nào giải quyết cho xong? Trách nhiệm nặng nề như vậy, hai người chúng ta không đảm đương nổi à?" Lý Chiêu Dương cười khổ chỉ tay nói: "Không đảm đương nổi cũng phải làm, bởi vì bác sĩ Trương đã vào trong rồi kìa." Mã đội trưởng vội vàng xoay đầu nhìn theo tay chỉ của hắn, nhưng chỉ nhìn thấy được bóng lưng của Trương Văn Trọng bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt nuốt hết. Hắn nhất thời giận tím mặt, nhìn những đội viên phụ trách ngăn cản Trương Văn Trọng chửi ầm lên nói: các anh rốt cuộc đang làm gì? Sao chỉ một người cũng ngăn không được? Những đội viên bị hắn trách mắng tuy rằng không dám cãi lại, nhưng trong lòng đều âm thầm nói: tốc độ của người kia nhanh như liệp báo, thân pháp lại trơn trượt như cá trạch, dù chúng tôi muốn cản cũng cản không được nha. Lý Chiêu Dương vội vã an ủi: được rồi Mã đội trưởng, thay vì anh ở chỗ này chửi mắng còn không bằng nghĩ biện pháp dập tắt trận lửa này đi. Mặt khác, anh cũng đừng nên quá mức lo lắng. Trương Văn Trọng cũng không phải là một bác sĩ bình thường. Võ công của hắn dù là đội trưởng Tăng Đức Bình của võ cảnh còn kém hơn rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ, dù hắn cứu không được người, tự bảo vệ mình cũng được đúng không? Mã đội trưởng cười lạnh nói: anh cho là đang đóng phim võ hiệp sao? Một võ thuật cao thủ có thể qua lại như thường bên trong đám cháy? Đừng nói giỡn, lửa lớn như vậy, ngoại trừ siêu nhân mặc quần lót ra ngoài kia, tôi còn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể qua lại như thường. Lão Lý a lão Lý, lần này thực sự là bị các anh hại chết. Nói đến đây, hắn đột nhiên thở dài nói: mà thôi, việc đã đến nước này, dù oán giận thế nào cũng đã vô dụng. Mau nhanh nghĩ biện pháp dập đám cháy này mới xong. Con mẹ nó, ngọn lửa này cũng quá tà môn, rốt cuộc nên dùng biện pháp gì mới có thể dập tắt được nó đây? Trương Văn Trọng vừa lao vào trong đám cháy, nhất thời liền cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt nóng cháy đập vào mặt. Trong nháy mắt đã cháy tóc của hắn. Không chỉ như vậy, còn làm hắn toát đầy mồ hôi. Sau đó kết xuất một tầng muối mỏng, vùng lông mày của Trương Văn Trọng nhướng lên, vội vàng kháp một pháp quyết, niệm tụng chú ngữ tỳ hỏa quyết. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là tỳ hỏa quyết cũng không thể làm cho ngọn lửa hoàn toàn lui bước, chỉ làm chúng thối lui ra cự ly khoảng nửa thước. Đồng thời thường thường vẫn có ngọn lửa liếm lên người hắn. Không ngờ cả tỳ hỏa quyết cũng không phát huy ra được hiệu quả. Đây là loại lửa gì ạ? Vùng lông mày Trương Văn Trọng cao chặt, trong lòng thầm nói. Nhưng lúc này không phải lúc suy tư về loại lửa gì. Hắn vừa chạy lên lầu, vừa đưa thần thức dài khắp bốn phía để tìm kiếm vị trí cụ thể của dấu hiệu sinh mạng còn sống. Chương 284. Hảo hán tử. Thời gian hỏa hoạn phát sinh là hơn 2 giờ chiều. Ngay lúc này mọi người không có rời nhà, thậm chí còn có một ít người còn đang nghỉ trưa. Trước đó không ai biết được tòa lầu này không ngờ phát ra trận lửa lớn đến như vậy. Cho nên khi trận lửa lớn này đột nhiên xuất hiện, đồng thời trong khoảng thời gian rất ngắn đã nuốt chửng cả tòa lầu cao, mọi người trong tòa lầu đều sợ ngây người. Trong bọn họ đại bộ phận đều không hiểu rõ tri thức chạy thoát khỏi đám cháy như thế nào, chỉ biết thất kinh hướng dưới lầu bỏ chạy. Trong bọn họ mặc dù có người thành công trốn ra đám cháy, nhưng đồng dạng cũng có người bị nhốt bên trong không thể thoát thân. Ngay khi Trương Văn Trọng vừa mới chạy ào vào tòa lầu, còn có người bị bức đến điên cuồng, liều lĩnh từ trên lầu cao nhảy xuống. Đối với đại bộ phận người mà nói, dù tình nguyện bị té thành tàn phế cũng không nguyện ý bị lửa lớn chết cháy. Nhưng may mắn chính là đội viên chữa cháy tuy rằng bó tay hết cách với trận lửa lớn quái dị này, nhưng cũng đã làm đủ thi thố an toàn bên dưới lầu. Những người mạo hiểm từ trên lầu cao nhảy xuống cũng không bị ngã chết, chỉ bị té bị thương nhẹ mà thôi. Ngay khi bọn họ vừa rơi xuống, Tô Hiểu Hồng và Trần Nhàn vội vàng dẫn theo mấy bác sĩ khỏe mạnh trong phòng y tế chạy tới, vội vàng chuyển rời bọn họ đến nơi an toàn, đồng thời chữa trị thương tích cho bọn họ. Ngay khi đang vội vàng chữa trị cho những nạn nhân này, Tô Hiểu Hồng và Lâm Tử Mạn không hẹn mà cùng quay người lại, nhìn vào tòa lầu bị lửa đốt hừng hực, dùng thanh âm chỉ có bản thân mới nghe được cầu khẩn âm thầm: lão sư Văn Trọng, thầy anh nhất định phải còn sống trở ra a. Giờ khắc này Trương Văn Trọng bản thân đang ở bên trong đám cháy, đã dùng tốc độ cực nhanh vọt lên tầng 5 của tòa lầu. Từ tin tức do thần thức truyền về, Trương Văn Trọng biết được trên biển lửa tầng 5 còn có 2 dấu hiệu sinh mạng tồn tại. Chỉ bất quá 2 dấu hiệu đều rất yếu ớt, hiển nhiên đã đến bên bờ sắp tan vỡ. Trương Văn Trọng liếm liếm đôi môi khô khốc vì thiêu trong nhiệt độ cao. Híp mắt lại nhận rõ phương hướng hai dấu hiệu sinh mạng do thần thức truyền về. Vọt nhanh về hướng đó. Một cánh cửa chắn ngay trước mặt Trương Văn Trọng, hai dấu hiệu sinh mạng đã rất yếu ớt đang ở bên trong cánh cửa. Bởi vì lửa cháy quá lớn, lớp sơn trên cửa đã cháy rớt, độ nóng khiến kẻ khác khó có thể tới gần. Nguyên cánh cửa vốn dùng để bảo vệ tài sản nhà ở, lúc này thình lình lại biến thành cánh cửa chặn ngang sinh mạng, làm hai người bên trong thật khó có thể thoát chết. Trương Văn Trọng cũng không suy nghĩ nhiều, chân trái chấm đất, chân phải đá mạnh vào cánh cửa trước mặt. Sau một tiếng nổ oanh, một cước cực mạnh của hắn đã đá bay cánh cửa. Thế lửa bên trong phòng còn mãnh liệt hơn cả bên ngoài hành lang, bởi vì bên trong phòng có quá nhiều vật và chất dẫn cháy. Ngay khi Trương Văn Trọng dùng một cước đá bay cánh cửa, một đạo ngọn lửa dữ tợn nhất thời mang theo tất cả sóng nhiệt đổ ập về chỗ hắn, đang muốn đưa hắn thôn phệ vào trong biển lửa rừng rực. Vùng lông mày bị đốt đến mức muốn bốc cháy của Trương Văn Trọng chợt nhướng lên, há mồm hướng ngọn lửa cùng sóng nhiệt phun ra một đạo chân nguyên, ngạnh xanh bước lui ngọn lửa cùng sóng nhiệt. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vã chạy vào trong căn phòng đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Rất nhanh Trương Văn Trọng tìm được hai mẹ con đã sắp chết đang ở bên trong nhà vệ sinh. Đó là một thiếu phụ, đại khái khoảng 30 tuổi. Vừa nhìn thấy Trương Văn Trọng đẩy cửa phòng vệ sinh ra, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Đứa con khoảng chừng 4-5 tuổi, con mắt mờ đục nằm trong lòng nàng, hiển nhiên đã sắp chết ngộp. Trong tay thiếu phụ cầm hai chiếc khăn ướt, một che trên mũi miệng mình, một đang che trên mũi miệng con gái. Nhờ nước ngăn cản khói đặc làm bịt kín đường hô hấp, ngọn lửa lớn thiêu đốt hừng hực sở dĩ tạm thời còn chưa lan vào được căn phòng này, đều bởi vì vị thiếu phụ đã đóng chặt cửa, đồng thời còn dùng khăn mặt nhét vào khe hở, đồng thời đổ nước tràn đầy phòng vệ sinh. Mỗi một giây đều dùng nước xối vào cửa phòng, dùng nước làm chậm lại tốc độ bị thiêu hủy của căn phòng. Nhưng cách làm này của thiếu phụ tuy có thể làm chậm thế lửa xâm nhập phòng vệ sinh, nhưng cũng làm căn phòng nhỏ hẹp bị đốt cháy đến một độ nóng kinh người. Thế cho nên cô bé đã có chút không thể chịu nổi. Cô bé đã bị lửa nung đến mức sắp ngất. Thậm chí ngay cả thiếu phụ cũng đã sắp tan vỡ. Thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí còn xuất hiện ảo giác và huyễn thính. Nghe lầm. Thấy Trương Văn Trọng xuất hiện ngay trước mặt, thiếu phụ đờ đẫn vô ý thức ôm chặt con gái vào lòng, muốn dùng sức lực còn lại bảo hộ con mình. Trương Văn Trọng nhìn thiếu phụ đang tràn đầy vẻ kinh khủng cùng không chút sức lực ngồi bệt dưới sàn nói: đứng lên theo tôi đi, tôi đưa hai người lao ra ngoài. Thiếu phụ hiển nhiên bị trận lửa kinh khủng thình lình này làm kinh hoàng. Nghe Trương Văn Trọng muốn nàng rời khỏi phòng vệ sinh bảo mệnh, vội vàng dùng thanh âm kích động không thể khống chế kêu lên: không, tôi không đi, bên ngoài đều là lửa cháy, đi ra ngoài sẽ bị tươi sống chết cháy. Tôi muốn ở lại đây với con tôi, ở đây có nước, chỉ cần có nước lửa không vào được. Chỉ cần chúng tôi vẫn ở đây, có thể đợi được trận lửa này được dập tắt. Người khác có thể còn không biết trận lửa lớn này đáng sợ thế nào, nhưng Trương Văn Trọng lại rất rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải là một trận lửa lớn đơn giản. Đừng nói đến thiếu phụ có thể dựa vào nước để cứu mạng hay không. Kỳ thực nước ở trong trận hỏa hoạn kỳ dị này không khởi được bao nhiêu tác dụng. Sẽ không bao lâu phòng vệ sinh cũng sẽ bị trận lửa hừng hực này nuốt chửng. Dù trận lửa này chỉ là loại lửa bình thường, thiếu phụ có thể ngăn được lửa tập kích vào phòng vệ sinh, nhưng dưới nhiệt độ cao thiêu cháy, độ nóng trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp còn cao hơn lò nướng mấy lần. Ở dạng hoàn cảnh này, người sẽ rất nhanh bị mất nước mà ngất, thậm chí là tử vong. Vào lúc này cô bé trong lòng thiếu phụ cũng đã sắp ngất. Chỉ bởi vì thiếu phụ không hiểu biết vì y học thường thức, đồng thời tâm thần kinh hoàng quá độ, cho nên không thể nhìn thấy được tình hình thực tế. Trương Văn Trọng khẽ cau mày. Ở thời khắc nguy cấp khẩn trương này, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian, càng không có tâm tình đi khuyên bảo thiếu phụ. Cho nên hắn áp dụng phương pháp trực tiếp lại đơn giản nhất, lại có hữu hiệu thiết thực nhất. trực tiếp xông lên phía trước. Tay trái thò ra cướp cô bé ôm vào trong ngực. Đồng thời lặng yên truyền chân nguyên vào trong cơ thể cô bé. Duy trì sinh mạng cho đứa bé. Đồng thời tay phải túm vì thiếu phụ đang kinh khủng quá độ mà ngây ngốc lên, không cần phân trần trực tiếp xốc ngang lên vai. Tuy rằng thiếu phụ cũng nặng trên dưới 100 cân, nhưng trọng lượng như vậy đối với Trương Văn Trọng mà nói căn bản không là gì. Tay trái ôm cô bé, tay phải khiêng thiếu phụ, hắn rất nhanh xông qua biển lửa rừng rực, hướng dưới lầu cấp tốc phóng đi. Mà trong quá trình này, thiếu phụ đột nhiên bị hắn khiêng lên vai cũng không chịu phối hợp. Không chỉ liều mạng giãy giụa thân thể, muốn tuột xuống khỏi vai Trương Văn Trọng, thậm chí còn cắn vào cổ hắn. Nhưng cơ thể của Trương Văn Trọng còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Một cái cắn của thiếu phụ không những không lưu lại dấu răng, trái lại suýt chút làm rớt luôn hàm răng của nàng. Đối với loại biểu hiện này của thiếu phụ, Trương Văn Trọng cũng không đặt vào lòng. Theo hắn xem ra, một người bỗng nhiên gặp phải kinh biến sẽ làm ra phản ứng phi thường kinh khủng. Nhưng để phòng ngừa thiếu phụ gây thêm phiền phức cho hắn, Trương Văn Trọng truyền chân nguyên vào trong thân thể của nàng, tạm thời đình chỉ phản xạ của cơ thể, khiến nàng không thể lộn xộn, gây thêm phiền toái cho hắn. Trương Văn Trọng cứ như vậy tay trái ôm bé gái, tay phải ôm thiếu phụ, dùng hết sức phóng vọt xuống dưới lầu, thành công chạy ra khỏi biển lửa đang thiêu đốt hừng hực. Chứng kiến Trương Văn Trọng khiêng hai thân ảnh từ trong lầu vọt ra, đội viên cứu hỏa cùng mấy vị bác sĩ lập tức xông lên, tiếp nhận bé gái và người thiếu phụ ở trong tay Trương Văn Trọng. Hơn nữa còn chuyển rời đến nơi an toàn thoáng đãng không khí, tìm biện pháp sơ cứu tạm thời. Trông thấy Trương Văn Trọng lao ra khỏi biển lửa, mã đội trưởng không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Người thanh niên kia vừa mới thoát khỏi biển lửa rồi. Nhưng không đợi cho hắn kịp cao hứng trở lại, Trương Văn Trọng đem bé gái cùng thiếu phụ chuyển cho nhân viên sơ cứu xong, không ngờ lại xoay người lần thứ hai phóng vọt vào trong biển lửa thiêu đốt hừng hực. Uy, anh kia! Mã đội trưởng nhất thời sững người, lúc này hắn đã hoàn toàn bị chấn kinh mất rồi. Trong lúc vô cùng khiếp sợ, mã đội trưởng cũng nhỏ giọng nói thầm: Trương Văn Trọng à, Trương Văn Trọng, anh nhất định phải sống quay trở ra đó. Giờ khắc này không chỉ riêng mã đội trưởng, mọi người ở đây vô luận là đội viên cứu hỏa hay bác sĩ, y tá, vô luận quần chúng hay cảnh sát đứng vây xung quanh, toàn bộ đều nhìn theo bóng lưng một lần nữa xông vào trong biển lửa kia. Chương 285. Cảm ơn. Tôi yêu anh lần thứ hai phóng vào trong biển lửa. Trương Văn Trọng linh hoạt như một con liệp thú, hướng về phía cầu thang mà chạy thẳng lên trên tầng. Giờ khắc này Trương Văn Trọng cảm ứng được 10 phần rõ ràng. Tại khu nhà tập thể đang bị hỏa hoạn thiêu đốt hừng hực này, không ngờ rằng linh khí dao động càng thêm rối loạn hơn so với mấy khu dân cư xung quanh. Mặc dù tạm thời còn chưa biết nguyên nhân xuất hiện tình trạng linh khí biến hóa dị thường, đồng thời cũng không biết tình trạng linh khí dị thường cùng trận đại hỏa hoạn này rốt cuộc có liên hệ gì hay không. Nhưng giác quan thứ 6 mẫn tiệp thầm cảnh tỉnh hắn, cách địa phương này thập phần nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng ra ngoài. Đang nhanh chân phóng lên trên tầng, đồng thời Trương Văn Trọng cũng nỗ lực đem thần thức khuyết tán ra bốn phương tám hướng, đi tới khắp mọi ngõ ngách gian phòng ở trong khu nhà. Hắn không hy vọng bản thân mình bỏ sót nơi nào, từ đó khiến cho Đàm Thanh Hương, Tiêu Ngọc vẫn tổn thương tính mạng ở giữa biển lửa hung ác. Nhưng cho dù thần thức của Trương Văn Trọng đã trải rộng ở khắp các gian phòng hẻo lánh, không hề bỏ sót bất luận một ngóc ngách nào, lại vẫn như cũ không thấy có dấu hiệu sinh mạng nào còn tồn tại ở trong khu nhà này. Kết quả như vậy khiến cho hắn khó lòng giữ nổi bình tĩnh, nhìn không được cau chặt đôi mày kiếm, cao giọng hướng bốn phía xung quanh biển lửa quát lớn: Đàm Thanh, Tiểu Thanh, rốt cuộc cô đang ở chỗ nào đây? Bất quá kết quả vẫn đúng theo như thần thức kiểm tra lúc trước, tiếng quát của Trương Văn Trọng không hề phát ra chút hiệu quả gì, căn bản không có nghe thấy người nào đáp lại mình. Tại khu nhà chìm trong biển lửa thiêu đốt hừng hực này, ngoại trừ thanh âm quát tháo của hắn ra, cũng chỉ còn lại những tiếng lửa đốt bùm bùm cách cách thanh thúy.

Khi Trương Văn Trọng khuyết tán thần thức tràn lan tới tầng 10, đột nhiên thần thức của hắn bị một cỗ linh lực cường đại ngăn chặn. Cỗ linh lực này so với những tu chân giả cùng dị năng giả mà Trương Văn Trọng đã từng gặp qua trước kia thì vẫn cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí so sánh cùng tu vi hiện tại của hắn cũng đều cao hơn. Xem lực lượng hùng hậu của cỗ linh lực này hẳn là phải do người có tu vi kết đan hậu kỳ phát ra. Trong xã hội hiện đại, linh khí mỏng manh thưa thớt này thì người có tu vi kết đan hậu kỳ cũng được coi là một cao thủ giữa đám người tu chân rồi. Lúc này Trương Văn Trọng cũng đoán già đoán non, trận hỏa hoạn dữ dị này 89/10 là do người có linh lực hùng hậu kia gây nên. Đồng thời hắn còn mẫn tuệ cảm nhận được trong cỗ linh lực có ẩn chứa yêu khí nồng đậm. Dám chắc tu chân giả thực lực kết đan hậu kỳ kia hẳn cũng chính là một con yêu thú. Mặc dù tạm thời còn chưa hiểu nguyên nhân vì sao con yêu thú này phóng hỏa đốt nhà, tạo ra nhiều thương vong cho cư dân bách tính, nhưng Trương Văn Trọng lại phi thường rõ ràng một chuyện. Dưới tình huống đang ôm đàm thanh, đừng nói là muốn đấu cùng yêu vật thực lực kết đan hậu kỳ, thậm chí tự ngay cả chạy trốn bảo vệ tính mạng cũng sẽ là tham vọng quá đáng. Trương Văn Trọng cũng không hy vọng mình và Đàm Thanh đều trở thành món thịt nướng của con yêu vật ở trên tầng 10 kia. Cho nên trước khi nó kịp đuổi xuống, Trương Văn Trọng phải nhanh chóng đưa Đàm Thanh ra khỏi tòa nhà này. Chỉ dưới tình huống không bị phân tâm bởi ngoại lực, Trương Văn Trọng mới có đủ tự tin đấu một trận cùng yêu thú kết đan hậu kỳ. Trương Văn Trọng hít một hơi thật sâu, bài trừ tất cả những suy nghĩ tạp nham ở trong đầu. Hai chân giẫm mạnh xuống nền nhà, nhất thời cả người nhảy xuống dưới cầu thang. Mỗi một tầng cơ hồ Trương Văn Trọng đều dùng phương thức nhảy xuống. Chỉ trong nháy mắt công phu, Trương Văn Trọng cùng Đàm Thanh từ trên tầng 9 đã xuống được hành lang tầng 4. Bất quá, tựa như lần này may mắn không đứng về phía Trương Văn Trọng. Con yêu thú phóng hỏa đốt nhà ở trên tầng 10 hẳn là đã nhận ra sự tồn tại của hắn và Đàm Thanh. Hơn nữa, nó cũng không có ý định buông tha cho hai tên nhân loại nhỏ nhoi chạy thoát ra khỏi biển lửa. Từ trên tầng 10 đột nhiên truyền ra một tiếng minh ngâm quái dị. Hơn nữa trong bất chi giác sóng âm còn đánh thẳng vào màng nhĩ của hai người Trương Văn Trọng và Đàm Thanh. Đàm Thanh không khỏi hoảng hốt, theo bản năng liền giơ tay lên bịt kín hai tay, thần tình khẩn trương hỏi: "Trương ca, đó là thanh âm gì vậy?" Trương Văn Trọng không dám trả lời thẳng thắn câu hỏi này của Đàm Thanh. Mặc dù nàng là con cháu võ học thế gia, nhưng đoán chừng cho tới bây giờ còn chưa được gặp qua tu chân giả hoặc dị năng giả. Lúc này nói cho nàng nghe đúng sự thật thì không biết sẽ phải giải thích dây dưa đến nhường nào. Bởi vậy nên Trương Văn Trọng tùy tiện lấy một lý do đem chuyện tình hồ lộng qua mặt Đàm Thanh. Chắc là thanh âm do đồ điện gia dụng nào đó bị tiêu hủy. Bất quá lý do này không làm cho Đàm Thanh tin tưởng, nàng cau mày liễu, thần tình ngập ngừng nói: "Không đúng nha, thanh âm vừa rồi có phải tiếng nổ bão đâu. Nhìn màu sắc ngọn lửa bốn phía xung quanh càng lúc càng xanh tràm." Biểu tình trên mặt của Trương Văn Trọng cũng biến thành nặng nề. Hắn rõ ràng cảm giác được ngọn lửa xung quanh đang phát sinh biến hóa. Mặc dù không hiểu cái biến hóa này đến tột cùng là gì, nhưng không thể hoài nghi cái biến hóa này sẽ phi thường nguy hiểm. Đương nhiên chuyện này Trương Văn Trọng tuyệt đối sẽ không nói cho Đàm Thanh biết, hắn chỉ tùy tiện. Khu nhà này đang bốc cháy ngùn ngụt, cũng không phải hoang sơn dã ngoại, làm sao có thể xuất hiện tiếng kêu của dã thú được chứ? Theo tôi nghĩ, hẳn là do cô vẫn còn đang hoảng loạn cho nên mới nghe lầm ảo giác. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta phải mau chóng tìm cách ra khỏi khu nhà này ngay bây giờ. Hóa ra là như vậy. Đàm Thanh cũng không hề nghi ngờ, gật đầu tiếp nhận lời giải thích này của Trương Văn Trọng. Trong khoảng thời gian nói chuyện, Trương Văn Trọng ôm Đàm Thanh cấp tốc phóng xuống dưới tầng 2. Mắt thấy đã chuẩn bị thoát ra khỏi khu nhà chìm trong biển lửa này rồi. Nhưng mà, ngay khi xuống tới hành lang tầng 2, nhất thời lại phát sinh tình huống khác thường. Một chiếc miệng rồng dữ tợn tạo hình bởi hỏa diễm, chẳng biết từ đâu xuất hiện ra trên hành lang tầng 2. Đang há miệng tựa như muốn thôn phệ tất cả mọi thứ ở trước mặt nó. Đây là Đôi con ngươi của Trương Văn Trọng co lại, hắn đã nhận ra lai lịch của chiếc miệng rồng dữ tợn này, ở trong lòng thầm nghĩ. Cửu Anh Độc Diễm. Cửu Anh Độc Diễm không phải loại lửa phàm trần, cũng không phải loại lửa mà tu chân giả hay yêu thú bình thường có thể sử dụng, bởi vì nó chính là ngọn lửa do thượng cổ ác yêu Cửu Anh thao túng. Trương Văn Trọng tâm tư nhanh như điện chớp, bất chi giác rất nhiều câu hỏi xuất hiện ở trong đầu. Thật không ngờ là thượng cổ yêu thú Cửu Anh. Nhưng chẳng phải bộ tộc Cửu Anh sớm đã bị tuyệt chủng ở thời kỳ thượng cổ rồi sao? Cho dù một hai con may mắn thoát nạn sống sót, nhưng đến thời kỳ phong thần cũng đã bị nhóm tiên nhân quần công phong ấm đến tu la giới rồi mà. Như thế nào đột nhiên lại hiện thân ở nhân gian đây? Chẳng lẽ đạo phong ấm ở tu la giới đã mất công hiệu, nên mới để cho thượng cổ yêu thú Cửu Anh tái hiện ở nhân gian sao? Bất quá, Cửu Anh thân là thượng cổ yêu thú, tại sao thực lực mới chỉ đến kết đan hậu kỳ? Rốt cuộc ẩn số trong chuyện này là như thế nào? Trương Văn Trọng không dám kéo dài thời gian suy nghĩ quá lâu, nhanh chân thối lui đến chiếc cửa sổ gần bên cạnh đó. Khoảng cách mấy mét này hẳn là có thể xông ra. Thế nhưng khi Trương Văn Trọng chuẩn bị dậm chân lao ra ngoài biển lửa, thì lại nghe thấy một đạo thanh âm bén nhọn từ trên tầng 10 truyền vào trong tai của hắn. Ngươi đã rơi vào trong hỏa trận của ta, cũng đừng mong chạy thoát ra khỏi, mau ngoan ngoãn ở lại đi. Nhân loại bình thường ta chán ăn rồi, thiết nghĩ đang thèm ăn thịt mấy tên tu chân giả để tăng công lực đây. Trương Văn Trọng cúi đầu liếc mắt nhìn Đàm Thanh bị hắn ôm trong ngực, thấy nàng không có chút phản ứng nào, liền hiểu ra thanh âm truyền xuống từ trên tầng 10 là đặc biệt nhằm vào mình, cho nên ngoại giới không thể nghe thấy được. Trương Văn Trọng biết tình huống trước mắt không thể để cho Cửu Ảnh hiện thân ra bên ngoài. Nếu như vậy quần chúng đứng vây xung quanh xem náo nhiệt sẽ bị con thượng cổ yêu thú này nuốt chửng. Kết cuộc như vậy, Trương Văn Trọng trăm triệu lần không muốn nhìn qua, cho nên hắn không tính toán rời khỏi đám cháy. Ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp tiêu diệt con thượng cổ yêu thú Cửu Anh kia. Tuy nhiên chỉ một mình hắn được phép lưu lại ở nơi này thôi. Còn Đàm Thanh nhất định phải được mang ra bên ngoài biển lửa. Giờ khắc này trên bề mặt làn da của Đàm Thanh đã xuất hẳn rất nhiều mồ hôi. Cơ thể nàng đang hư nhược, nếu quá trình tiếp tục kéo dài hẳn là sẽ bị thoát nước quá độ mà chết đi. Đưa mắt nhìn vào biển lửa do Cửu Anh tạo ra, răng kín ở trên hành lang tầng 2. Trương Văn Trọng chần chừ một lát, cuối cùng dứt khoát ôm Đàm Thanh ném ra ngoài phía cửa sổ. Còn bản thân hắn thì quyết định lưu lại tìm cách áp chế thượng cổ yêu thú Cửu Anh. Chương 287. Tăng Đạo. Nữ học sinh và cô giáo Đàm Thanh ra khỏi đám cháy, nhìn thấy Trương Văn Trọng vẫn còn đang ở trong biển lửa, thậm chí trong nháy mắt đã bị biển lửa hừng hực thiêu đốt nuốt chửng, không còn nhìn thấy được thân ảnh hắn, nhất thời sợ hãi kêu to. Phanh, một tiếng vang, Đàm Thanh trượt chân ngã xuống mặt đất lầy lội ướt đẫm. Sau khi lăn hai vòng mới gian nan đứng lên, nàng không quan tâm bùn nhão đang dính khắp người, giống như bại liệt không quản bất cứ chuyện gì, lại định lần nữa lao vào đám cháy mà nàng vừa thoát ra, muốn đi cứu Trương Văn Trọng. Theo Đàm Thanh xem ra, chỉ cần cứu ra được Trương Văn Trọng từ bên trong biển lửa, dù có phải mất chính tính mạng của mình, nàng cũng sẽ không tiếc. Nhưng ngay khi Đàm Thanh định lao vào đám cháy, mấy đội viên cứu hỏa chung quanh giống như ong vỡ tổ vọt tới bên người nàng, ba chân bốn cẳng túm nàng kéo ra khỏi nơi nguy hiểm, chuyển qua địa phương an toàn. Nơi này dù sao cũng quá gần đám cháy, tùy thời đều có khả năng sẽ phát sinh biến cố ngoài dự liệu. Đàm Thanh tự nhiên không chịu ở yên nơi địa phương an toàn, nàng kiệt lực giãy giụa, liều mạng rít gào. Buông ra, buông, Trương ca còn trong lửa, tôi phải vào cứu anh ấy ra. Mấy đội viên cứu hỏa dùng hết khí lực toàn thân muốn đè lại Đàm Thanh đang điên cuồng giãy giụa, đồng thời còn không quên lớn tiếng khuyên bảo nàng. Bên trong đám cháy đang nổ bão kịch liệt, nếu như hiện tại cô đi vào chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Đi, nhanh theo chúng tôi đi. Đàm Thanh dù sao cũng là một võ giả, tuy rằng tạo nghệ trong võ học của nàng chỉ có tu vi địa cấp hậu kỳ, một khi gặp phải cao thủ chân chính chỉ đành chịu thua. Thế nhưng hiện tại, những đội viên cứu hỏa tuy rằng có thân thể cường tráng như trâu nhưng dù sao cũng không biết võ. Vì thế nàng bất ngờ đẩy ngã một đội viên cứu hỏa. Sau đó hất mạnh mấy đội viên cứu hỏa đang giữ chặt nàng. Lại lần nữa định chạy vào trong đám cháy. Nhìn thấy một màn này, Lý Chiêu Dương và Mã đội trưởng đồng thanh quát lên. Ngăn cản cô ấy. Ngăn cản cô ấy mau. Trong tiếng quát chói tai, hai người cấp tốc chạy về phía Đàm Thanh. Muốn mạnh mẽ túm nàng lôi lại vùng an toàn. Tuy rằng tốc độ của bọn họ thật nhanh nhưng không kịp tốc độ của Đàm Thanh. Mắt thấy nàng vừa mới thoát khỏi biển lửa lại sắp sửa vọt trở vào trong đám cháy. Ngay lúc này một thân ảnh đột nhiên hiện lên bên người Lý Chiêu Dương và Mã đội trưởng, hướng Đàm Thanh bay nhanh đi. Tốc độ thật nhanh. Lý Chiêu Dương và Mã đội trưởng nhất thời giật mình. Lúc này mới phát hiện người vừa lướt qua bên người bọn họ cũng không phải ai khác. Chính là đồ đệ của Trương Văn Trọng. Cô gái tên Tô Hiểu Hồng nhìn như nhu thuận khả ái. Xem ra bác sĩ Trương không chỉ dạy y thuật cho nha đầu này còn truyền thủ võ công cho cô ấy. Cô gái này vì sao có thể chạy nhanh tới như vậy? Lý Chiêu Dương vô ý thức huýt sáo một tiếng. Tô Hiểu Hồng vừa kịp lúc xuất hiện ngay sau lưng Đàm Thanh khi nàng vừa sắp chạy ào vào trong biển lửa. Không chút do dự, đưa tay chụp lên đầu vai nàng mạnh mẽ túm nàng lôi ngược ra sau. Lớn tiếng quát, Thanh tỷ, chị muốn chết sao? Nhanh theo em rời khỏi đây. Lúc này trong ánh mắt Đàm Thanh tràn ngập màu máu, nàng cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ lớn tiếng kêu lên. Tiểu muội, đừng trở ngại chị vào đám cháy cứu Trương ca. Trong vô ý thức nàng định giãy thoát khỏi tay của Tô Hiểu Hồng, định hất Tô Hiểu Hồng ra xa. Tuy rằng Tô Hiểu Hồng bước lên con đường tu chân không được bao lâu, thế nhưng đối phó với một võ giả cũng không mấy lợi hại như Đàm Thanh, cũng còn dư sức. Đàm Thanh làm sao cũng không ngờ tới, không những không thể thoát khỏi tay Tô Hiểu Hồng còn bị nàng dễ dàng chế phục. Đàm Thanh lúc này không có vẻ ngạc nhiên vì sao thực lực của Tô Hiểu Hồng lại lợi hại như vậy. Nàng vừa cố sức tránh né vừa cao giọng kêu la, buông, để chị vào cứu Trương ca. Tiểu muội, sao em đành nhẫn tâm mở mắt trừng trừng nhìn sư phụ của em chết trong biển lửa như thế? Với trạng thái hiện tại của chị có đi vào đám cháy cũng chỉ kiếm cái chết. Được rồi, Thanh tỷ, mau theo em rời khỏi đây. Tô Hiểu Hồng lớn tiếng quát to, nhưng Đàm Thanh cũng không chịu nghe lời đề nghị của nàng, chỉ liên tục giãy giụa tránh né. Tuy rằng Tô Hiểu Hồng ỷ vào linh lực tạm thời còn có thể giữ lấy nàng, thế nhưng nàng tùy lúc đều có khả năng tránh thoát sự ràng buộc của Tô Hiểu Hồng, chạy ngược trở vào trong biển lửa. Rơi vào đường cùng, Tô Hiểu Hồng chỉ đành đánh mạnh lên gáy Đàm Thanh, nhất thời làm nàng ngất đi. Ngay lúc này, Lý Chiêu Dương và Mã đội trưởng cùng với mấy đội viên cứu hỏa đồng thời vọt tới bên người Tô Hiểu Hồng và Đàm Thanh. Tình tự của chị ấy quá mức kích động. Để phòng ngừa chị ấy làm ra chuyện quá khích, tôi đành tạm thời đánh bất tỉnh chị ấy. Tô Hiểu Hồng lại nói tiếp, phiền phức tìm một người giúp tôi đưa Thanh tỷ ra băng ca, để đồng sự của tôi có thể trị liệu cho chị ấy. Để tôi đưa cô ấy đi. Lý Chiêu Dương nói, hắn cõng Đàm Thanh đi nhanh về chỗ chữa trị của những nhân viên y tế. Tô Hiểu Hồng cũng không đi theo bọn họ rời đi, mà đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm tòa lầu đang cháy hừng hực. Ngay lúc này nàng cũng nhận ra sự biến hóa của tòa lầu làm nàng kinh khủng cùng sợ hãi. Làm nàng vô cùng lo lắng cho Trương Văn Trọng. Nhưng lo lắng thì lo lắng, nàng cũng không giống như Đàm Thanh điên cuồng lao vào trong biển lửa. Bởi vì nàng hiểu được với tu vi hiện tại của mình, dù có chạy vào trong đám cháy cũng không giúp được Trương Văn Trọng. Thậm chí còn có thể vướng chân vướng tay liên lụy hắn. Trong lòng Tô Hiểu Hồng âm thầm cầu khẩn, lão sư, thầy nhất định phải đi ra. Đồng thời trong lòng nàng suy nghĩ phương pháp hoặc nên tìm ai có thể đến giúp Trương Văn Trọng. Lửa Tam Túc Ô. Đúng, là Tam Túc Ô. Con mắt Tô Hiểu Hồng bỗng nhiên sáng ngời. Khi nàng chính thức trở thành đồ đệ của Trương Văn Trọng, nàng đã biết con chim mỗi ngày đậu trên vai Trương Văn Trọng cũng không phải loài phi cầm bình thường, mà là Thái Dương Tinh Hỏa Tam Túc Ô thanh danh hiển hách. Ngày hôm nay, Tam Túc Ô bị Trương Văn Trọng lưu lại trong biệt thự dạy dỗ cho bán thần long. Hoàng Cẩu cùng Thanh Xà, nên không tùy thân đi theo bên cạnh Trương Văn Trọng. Cho nên ở hiện trường hỏa hoạn như vậy, Tô Hiểu Hồng tự nhiên cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Tam Túc Ô là Thái Dương tinh hỏa, không chỉ am hiểu khống lửa, đồng thời còn thích nuốt lửa. Nếu như để nó đến giúp đỡ, tất nhiên có thể giúp đỡ lão sư qua cơn nguy hiểm lần này. Vừa nghĩ tới có thể giúp Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng vội vàng lấy ra một lông chim màu vàng kim trong lòng. Lông chim này là do Tam Túc Ô giao cho nàng. Bởi vì hiện tại nàng là đồ đệ của Trương Văn Trọng, đồng thời chỉ mới bước vào con đường tu chân. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tam Túc Ô rút một lông chim trên người mình đưa cho nàng, dặn nàng một ngày gặp phải nguy hiểm lập tức thiêu hủy lông chim. Như vậy Tam Túc Ô có thể trong thời gian ngắn nhất đến cứu viện nàng. Tô Hiểu Hồng không một chút do dự lập tức niệm chú ngữ, triệu hồi ra một đoàn ngọn lửa nho nhỏ, trong nháy mắt thiêu đốt lông chim màu vàng kim thành tro tàn. Làm xong tất cả, Tô Hiểu Hồng liền xoay người đi tới chỗ cứu chữa cho nạn nhân thoát ra trong đám cháy. Khoảng vài phút sau, một thân ảnh màu vàng kim xuất hiện trên bầu trời, xoay một vòng liền rơi xuống đầu vai Tô Hiểu Hồng. Thừa dịp không ai chú ý, nó đưa mỏ chim vàng rực kề sát bên tai nàng, dùng thanh âm chỉ có nàng nghe được hỏi: "Tiểu muội, cô gọi tôi tới vì chuyện gì đặc biệt vậy? Vì sao ở đây cháy lớn như thế, hơn nữa linh khí lại nổi bạo cùng hỗn loạn? Chủ nhân đâu? Sao không thấy thân ảnh chủ nhân?" Tô Hiểu Hồng nhanh tay đưa dụng cụ y tế cho một bác sĩ khác, bước nhanh đến một góc không người chú ý đè thấp thanh âm nói: "Tam Túc Ô, gọi ngươi tới là vì muốn ngươi bay đi giúp lão sư. Hiện tại lão sư đang ở bên trong tòa lầu đang cháy này, bên trong đó hẳn có hung phạm đã phóng hỏa. Ta nghĩ lão sư đang đối phó với tên hung phạm phóng hỏa đó." Tam Túc Ô híp mắt lại quan sát tòa lầu đang bốc cháy rừng rực, nhất thời di một tiếng, ngạc nhiên nói: "Trận lửa này không ngờ là Cửu Anh độc diễm." Nói như vậy kẻ phóng hỏa hẳn là Cửu Anh. Tài thú, thi thú, ta cũng thật muốn nhìn. Thái Dương tinh hỏa của Tam Túc Ô bộ tộc lợi hại hay Cửu Anh độc diễm của Cửu Anh bộ tộc hung hãn? Hắc, Tam Túc Ô ta tới. Dứt lời, nó hóa thành một đạo kim quang bắn vọt vào tòa lầu chìm ngập trong biển lửa. Giờ khắc này, Trương Văn Trọng đang phóng lên trên cầu thang. Dọc theo đường đi, Cửu Anh ở trên tầng 10 liên tục điều khiển Cửu Anh độc diễm biến hóa ra lưới lửa, hỏa liên, hỏa tiễn, muốn giết chết Trương Văn Trọng. Nhưng Trương Văn Trọng nhờ vào thân pháp cực kỳ linh xảo cùng đạo pháp cao minh, hắn một đường qua ải trảm tướng, xông thẳng lên trên. Khi Trương Văn Trọng đi thẳng lên tới lầu 7, công kích của Cửu Anh cũng vừa ngừng hẳn. Ngay khi hắn còn đang cảm thấy kinh ngạc, cũng chợt nghe trên tầng 10 truyền đến một mảnh tiếng hô quát lẫn tiếng đánh nhau. Vì vậy hắn lập tức liền hiểu được, có tu chân giả khác chạy đến đang kịch liệt chiến đấu cùng Cửu Anh. Trương Văn Trọng vài lần nhún mình, vọt lên tới tầng 10, vừa vặn nhìn thấy trọn vẹn hoàn cảnh bên trên. Trên tầng 10 tổng có 5 người, trong đó có 4 người chiếm lĩnh 4 phương vị, vây quanh một người ở giữa trung ương. 4 người kia một là béo hòa thượng, một người gầy cao, một cô gái nhỏ đeo cặp sách, cùng một nữ lão sư đeo kính mắt tay cầm thước kẻ dạy học. Mà bị vây ở giữa lại là một người đàn ông thân hình mập mạp, nhưng chiếm hết ưu thế lại không phải là 4 người tu chân, mà là người đàn ông béo mập kia. Ngay khi Trương Văn Trọng xông lên tầng 10 thì hắn đã áp chế 4 người tu chân sắp không thở nổi. Chương 288 chiến cuộc kỳ quái. Trương Văn Trọng quét mắt nhìn 5 người trên tầng 10, liền nhận ra béo hòa thượng kia. Lúc trước khi hắn giết chết Nam Dương hàng thuật sư A Mông Thái, gặp được béo hòa thượng tên bất khả thuyết này, cũng là đội viên đặc cần tổ thuộc cục cảnh vệ bộ tổng tham mưu, và còn là hòa thượng đệ tử Ngũ Đài Sơn Tinh Vân Tông. Liền thông suốt đạo sĩ, cô gái nhỏ cùng nữ lão sư đang liên thủ với hắn có lẽ đều là tổ viên của đặc cần tổ. Nhìn hình dáng của 4 người bọn họ, tuy rằng tuổi tác không lớn lắm, nhưng đều có tu vi kết đan sơ hoặc trung kỳ.

chẳng qua bao nhiêu năm sau, nó liền khôi phục được tu vi kim đan kỳ, thậm chí còn là cảnh giới cao hơn. Mà khi đó, nó tuyệt đối sẽ không quên mối sỉ nhục của ngày hôm nay. Chuyện tình lưu lại tai họa ngầm cho mình, Trương Văn Trọng tự nhiên không bao giờ muốn. Huống chi, viên kim đan này có thể sẽ giúp chính bản thân hắn đề thăng tu vi. Bởi vậy Trương Văn Trọng nhíu mày quát lớn một tiếng: "Lưu lại cho ta." Theo sau, tay phải của hắn liền bắt quyết chỉ vào khỏa kim đan đang phiêu phù ở giữa không trung. Trong miệng ca tụng phược linh chú, vô số những tia linh khí màu trắng nhất thời từ năm đầu ngón tay của Trương Văn Trọng phóng vọt ra. Giữa biển lửa bốc cháy ngùn ngụt, hóa thành một bàn tay khổng lồ, bất thình lình chộp trúng khỏa kim đan đang muốn tẩu thoát. Kim đan phát ra những tiếng vang ong ong, hiển nhiên là không kiềm chế nổi cơn giận. Nó liều mạng tả xung hữu đột, với ý niệm phá tan phược linh chú để tẩu thoát. Nhưng bao nhiêu cố gắng của nó đều trở thành công giã tràng xe cát biển đông. Rất nhanh nó đã bị bàn tay khổng lồ túm tới trước mặt Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng vươn tay ra chụp lấy khỏa kim đan, nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Cho tới giờ khắc này, khỏa kim đan của Cửu Anh vẫn chưa buông xuôi ý niệm đào thoát. Nó hung hăng tản mát ra kim quang chói lóa, hóa thành một thanh tiểu kiếm sắc bén, mưu đồ đâm thủng lòng bàn tay của Trương Văn Trọng để tẩu thoát. Trương Văn Trọng cười lạnh một tiếng, siết chặt lòng bàn tay lại. Trong nháy mắt kiếm khí của kim đan Cửu Anh vừa mới đột khởi, lại vụt tắt mà qua như một cơn mưa rào cuối thu. Theo sau đó kim quang cũng trở nên phai nhạt đi. Viên kim đan Cửu Anh này thật là tiện nghi cho ta. Trương Văn Trọng mỉm cười thỏa mãn, ngay tức khắc bỏ viên kim đan vào trong miệng, nuốt xuống dưới bụng. Bởi vì hoàn cảnh nơi này không thích hợp để luyện hóa kim đan, hấp thu linh lực ẩm chứa ở trong đó, cho nên hắn đành phải nuốt vào trong bụng, dùng chân nguyên nội thể phong ấm viên kim đan này. Ngay khi Trương Văn Trọng nhất kiếm chu diệt Cửu Anh, thì ở bên ngoài cố hành thi âm dương độc tu la cũng bị Tam Túc Ô cùng bốn người béo hòa thượng liên hợp vây công. Bởi vì mất đi linh lực của Cửu Anh tương trợ, nên sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết xong, nó liền ầm ầm đổ gục xuống dưới mặt đất, rất nhanh đã bị ngọn lửa bốn phía xung quanh cắn nuốt, trong nháy mắt biến thành một đống tro tàn. Tam Túc Ô phản ứng nhanh nhất, ha ha cười nói: "Cửu Anh đã chết ở trong tay chủ nhân rồi. Thật đáng tiếc. Vốn ta muốn so chiêu cùng nó, để xem Thái Dương tinh hỏa của ta lợi hại, hay là Cửu Anh độc diễm của nó hung hiểm hơn." Dứt lời nó liền xoay người bay đến vị trí của Trương Văn Trọng. Bốn người béo hòa thượng thì đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn phảng phất đều sinh ra một loại cảm giác mộng ảo huyễn hồ. Cúi đầu nhìn xuống âm dương độc tu la bị thiêu rụi chỉ còn là một đống tro tàn. Lại ngẩng đầu nhìn theo phương hướng của Trương Văn Trọng. Béo hòa thượng liếm liếm đôi môi khô khốc, tràn đầy khiếp sợ nói: "Bốn người chúng ta liên thủ vây công âm dương độc tu la đã lâu như vậy, nó thậm chí còn không rơi xuống thế hạ phong. Thế nhưng cái tên Trương Văn Trọng gần như chỉ dùng vài phút thời gian đã tru diệt được Cửu Anh, điều này thật bất khả tư nghị. Đi, hắn. Tu vi của hắn đến tột cùng thì tới trình độ đáng sợ nào rồi a? Khó tin." Béo hòa thượng tự nhiên không biết, nguyên bản Cửu Anh cũng đã bị thương, đồng thời Trương Văn Trọng lại nhìn ra được nhược điểm chí mạng của nó, cho nên mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi dùng nhất kiếm tru diệt nó. Chấm cơm. Có thần thú Tam Túc Ô làm sủng vật, lại dùng một đoạn thời gian ngắn ngủi giết chết thượng cổ yêu thú Cửu Anh, vì đạo sĩ ăn mặc trang phục cách tân kia cũng phải nuốt khan một ngụm nước miếng, líu lưới nói: "Lúc trước tên hỗn đản nào nói vì phó tổ trưởng tân nhiệm của chúng ta chỉ là một võ giả bổn sự không quá mức bình thường. Mẹ kiếp, nếu hắn chỉ là võ giả bình thường, vậy còn chúng ta thì tính là cái gì đây?" Nữ lão sư nâng mắt kính của mình một cái, trầm ngâm nói: "Rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao chúng ta lại không cảm nhận được sự tồn tại của linh lực ở trên người hắn rồi. Suy cho cùng hẳn là tu vi chúng ta kém hắn quá xa, cho nên mới không cảm ứng được. Chẳng hiểu nổi kẻ tung tin đồn hắn chỉ là võ giả bình thường có mục đích gì. Nếu để ta tìm ra được kẻ đã tung tin đồn nhảm nhí này, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Cô bé hung hăng tức giận nói. Từ sau khi được Trương Văn Trọng cứu mạng, nàng đã hoàn toàn đứng về phía hắn. Thậm chí còn đem Trương Văn Trọng biến trở thành thần tượng. Lúc này Trương Văn Trọng vừa mới nuốt kim đan vào xong, không tự chủ được run lên một cái. Việc này khiến cho hắn cảm thấy quái lạ. Bốn phương tám hướng xung quanh đều cực kỳ nóng bỏng. Trong hoàn cảnh này sao có thể lạnh run lên đây? Thật đúng là cổ quái. Lắc lắc đầu, Trương Văn Trọng cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Tam Túc Ô từ phía sau bay đến, đậu ở trên bả vai của Trương Văn Trọng. Phóng mắt nhìn Cửu Anh bị trận hỏa hoạn thiêu đốt thành tro tàn, không khỏi khẽ thở dài. Ai, Cửu Anh thích đùa giỡn lửa, thật không ngờ một ngày nào đó lại bị lửa thiêu rụi. Trương Văn Trọng giờ khóc giờ cười, vươn tay ra gõ xuống chiếc đầu quả của nó. Ngươi học được thuật cảm khái nhân sinh từ khi nào vậy? À, đúng rồi, không phải ta kêu ngươi chờ đợi ở trong nhà chỉ dạy cho Tam Yêu sao? Như thế nào còn chạy đến đây làm gì? Vừa nghe T, S, U, V, Q, Q, O, N, Văn Trọng nhắc đến Tam Yêu, nhất thời biểu tình của Tam Túc Ô trở nên phi thường khó coi, than thở nói. Ai? Nhắc đến ba con tiểu yêu kia, ta lại cảm thấy đau đầu. Chủ nhân, ngài biết không, ba con tiểu yêu này quả nhiên vùng về cực điểm. Rất nhiều tri thức ta đã giảng giải cho tụi nó nhiều lần, nhưng chúng nó vẫn không hiểu như cũ. Ai? Mong chủ nhân khai ăn, đừng bắt ta phải dạy dỗ chúng nó nữa đi. Ngươi muốn ăn đòn sao? Trương Văn Trọng nghiêm mặt cười mắng. Được rồi, thôi không cần phải so đo làm chi. Ngươi cẩn thận suy nơ. Gơm, hơm, à, mơ. Lại xem, đợi ngày sau ba con tiểu yêu lớn khôn, ngươi cũng trở thành yêu sư chân chính. Nếu tương lai chúng nó khai tông lập nhánh, chẳng phải ngươi sẽ làm tổ tông của cả bầy yêu hay sao? Việc này tương đối oai phong a. Trải qua nhiều ngày gắn bó, Trương Văn Trọng sớm đã nhìn thấu tính tình của Tam Túc Ô, biết nó phi thường ra thích khoe khoang. Trước kia chẳng qua là vì bị hắn cưỡng chế, cho nên mới không dám làm bậy. Lúc này, vừa nghe Trương Văn Trọng nói xong, nhất thời bên trong đôi mắt quả của Tam Túc Ô hiện ra một đạo tâm tình hưng phấn tột đỉnh. Hiển nhiên nó đang mộng tưởng tình cảnh ngày sau làm lão tổ tông của cả một bầy yêu tinh. Nhìn bộ dạng của Tam Túc Ô, Trương Văn Trọng khẽ cười thầm. Đúng là cái đồ hám danh. Bốn người béo hòa thượng cũng từ phía sau đi tới gian phòng này. Mắt thấy đống tro tàn do Cửu Anh bị thiêu đốt để lại vết tích, béo hòa thượng thần tình cảm kích nói. Trương Tổ Phó, chuyện lần này thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh xuất thủ tương trợ, chúng tôi đừng nói là muốn diệt Cửu Anh, thậm chí tự ngay cả âm dương độc tu la đều giết không nổi. Theo sau ba người đồng bạn của béo hòa thượng cũng sôi nổi cảm tạ Trương Văn Trọng xuất thủ viện trợ. Lần lượt tự giới thiệu nói. Tại hạ là truyền nhân Lăng Hư Động trên núi Nga Mi, đạo hiệu Tam Si, an hiệu kiếm thuật. Phụng mệnh sư phụ gia nhập vào Đặc Cần Tổ để tăng thêm lịch lãm. Tôi là Vũ Văn Hà, đệ tử của Kỳ Môn Tông, sở trường kỳ môn thuật số. Ngoại trừ chức vụ trong Đặc Cần Tổ, đồng thời cũng đang là giáo viên giảng dạy chương trình toán học cho lớp 12. Nữ lão sư tự giới thiệu bản thân mình xong, liền vươn tay chỉ vào cô bé đứng bên cạnh, nói: tiểu nha đầu này là đệ tử Linh Bảo Tông, họ Quý tên Mị, mọi người chúc tôi thường gọi nàng là ruột muội, an hiểu phu chú thuật. Quý Mị chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Hiển nhiên đối với lời giới thiệu của Vũ Văn Hà về mình cho Trương Văn Trọng nghe, nàng phi thường cảm thấy bất mãn. Nhưng bởi vì Vũ Văn Hà còn là thầy chủ nhiệm tại trường học, cho nên tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám mở miệng ra lời oán hận. Chỉ đành nhỏ giọng hậm hực, dùng dư quang trong khóe mắt lườm lườm Vũ Văn Hà. Nhưng cùng lúc đó, ánh mắt của nàng cũng lướt qua dưới sàn nhà. Gì? Nhất thời Quý Mị trợn trừng hai mắt, vội vàng nâng ngón tay chỉ vào đống thân xác tàn tro của Cửu Anh kinh ngạc nói. Mọi người nhìn kìa, trong đống tro tàn này dường như có một tấm bản đồ nha.